Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2538, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 12. Người đăng, HGSOZMOZE. Phóng viên cùng nhau tiến lên chụp ảnh, nhưng đều bị cảnh sát ngăn cản. Sao, thi thể khiêng đi. Người ủy thác mụ mụ nhìn thấy nữ nhi thi thể, gào gào khóc lớn. Nàng coi là về, tới chính mình thân thể, nữ nhi liền sẽ trở về, ôm may mắn tâm lý. Kết quả, không nghĩ tới nữ nhi thật đã chết. Nàng trước đó trải qua hết thảy rốt cuộc là thật vẫn là tại nằm mơ. Nữ nhi của nàng chết rồi. Người ủy thác mụ mụ đầy trách móc ẩu đả những lão sư này cùng huấn luyện viên, để bọn hắn bồi chính mình nữ nhi. Những này huấn luyện viên cùng lão sư đều không có hoàn thủ, đảm nhiệm tay của nàng đánh vào trên mặt, móng tay phá vỡ, mặt nóng bỏng đến đau, nàng thân thể không thoải mái. Các ngươi vì cái gì không cho nàng đi xem bác sĩ, vì cái gì không cho nàng chạy chữa? Nàng đã nói nàng rất không thoải mái. Các ngươi bồi nữ nhi của ta. Chuyện này gây nên phổ biến dư luận chú ý, mà Ninh Thư người hiệu trưởng này vẫn luôn không có ra mặt. Dù sao nháo đi chứ sao. Kiểm tra thi thể kết quả ra tới, cái cổ tủy bị hao tổn, vẫn luôn không chiếm được cứu chữa, cho nên cứng rắn kéo, vẫn luôn kéo tới chết. Người ủy thác mụ mụ mỗi ngày tới trường học đến nháo. Trường học không có cách nào lại bình thường buôn bán. Nhìn thấy một hài tử cứ thế mà chết đi, những gia trưởng này cảm thấy toàn thân rét run. Bọn họ quá biết trong này sở đụng phải sự tình. Mà chuyện này xảy ra cũng không lâu lắm, những hài tử này cùng cha mẹ linh hồn cũng đã đổi đến đây. Những gia trưởng này cũng tới trường học đến nháo, nói mình hài tử trong trường học làm sao thế nào. Nếu như mình không có tự mình cảm nhận được những thứ này, trong lòng chỉ là may mắn con của mình không có việc gì. Nhưng là mình tao ngộ, những này tự mình cảm nhận được, trong lòng phẫn nộ nhất định phải phát tiết. Tóm lại toàn bộ trường học hoàn thuốc, Ninh Thư cầm sám hối thỉnh tội sách, bò tới tầng cao nhất trên. Bên tai là rầm, dập tiếng sấm, Ninh Thư dựng thẳng ngón giữa. Linh hồn không đều đã đổi về đi sao? Còn đánh cái gì lôi? Đoán chừng là muốn tiêu diệt nàng cái này dị loại đi. Có thể làm ra một lần dạng này nghịch thiên cử động, nói không chừng liền muốn đến lần thứ hai. Là hiệu trưởng, hiệu trưởng leo đến trên lầu đi làm cái gì? Không tốt, hiệu trưởng có phải hay không muốn nhảy lầu? Trường học lão sư cùng huấn luyện viên trước hết nhất nghĩ đến chính là hiệu trưởng, có thể là không chịu nổi dư luận áp lực muốn nhảy lầu. Nhảy lầu chết đương nhiên là xong hết mọi chuyện, nhưng là các nàng người này làm sao bây giờ? Cái kia không phải muốn vứt xuống bọn họ, hiệu trưởng nhảy xuống liền không có nghĩa là thừa nhận có tội sao? Bọn họ cũng phải bị liên lụy trong đó. Một số người nhanh lên chạy lên lầu, làm Ninh Thư cái này sử thượng thời gian ngắn nhất hiệu trưởng có thể tỉnh táo một chút. Chết là không giải quyết được vấn đề. Một số người báo cảnh sát chạy đến, mặc kệ thế nào còn có nghe tin lập tức hành động phóng viên, vốn dĩ đã trống rỗng trường học hiện tại lại trở nên chật chội đứng lên. Học sinh, gia trưởng, ký giả truyền thông, cảnh sát, nhân viên chữa cháy. Ninh Thư nhìn thấy tầng dưới đen nghịt một mảnh, thỏa mãn cười cười, lại vạn chúng chú mục tình huống dưới nhảy đi xuống, khẳng định giấu đều không gạt được. A, ta đây là tại sám hối nha, có chuyện gì hảo hảo nói, người phải tỉnh táo. Cho Ninh Thư làm tâm lý phụ, đạo cảnh sát vươn tay hướng Ninh Thư đi tới. Ninh Thư lập tức duỗi ra ngươi khang tay. Đừng tới đây, ngươi lại muốn tới ta. Liền nhảy đi xuống, ta thật biết nhảy, không phải nói giả. Hảo hảo, ta không đi qua, ngươi không nên kích động. Cảnh sát lập tức dừng bước, ngươi phải suy nghĩ một chút người nhà của ngươi. Ninh Thư lệ vũ đại vũ, bụng mặt hô. Ta chính là một cái tội nhân, bị bắt lại, khẳng định là phải ngồi tù. Ta là một cái phần tử trí thức cao cấp, không thể mất mặt như vậy. Cảnh sát, đột nhiên không biết nên khuyên như thế nào. Tri thức gì phần tử? Chính là một, cái mặt người dạ thú. Người đều có phạm sai lầm thời điểm. Chỉ cần sửa lại nhận lầm liền tốt. Ninh Thư lập tức nâng lên đầu hỏi. Ta đây có phải hay không nhận lầm liền? Không có tội. Cảnh sát, nói có tội đi. Đoán chừng một đâm kích liền nhảy xuống. Nếu như nói không sai. Phía dưới nhiều như vậy ký giả truyền thông. Gia trưởng học sinh. Ninh Thư lập tức nói. Ta liền biết. Ta là có tội. Một bên nói một bên hướng bên cạnh xê dịch. Ninh Thư trong lòng đối 2333 nói. Chờ ta nhảy đi xuống. Linh hồn rời thân. Thể. Mau đem ta truyền tống đi. Không thì lôi liền muốn bổ ta. Đã tổn thất nhiều như vậy linh hồn chi lực. Nếu như lại bị sét đánh một chút. Ta sát. Linh hồn liền muốn suy yếu đến gió đều có thể thổi tan. 2333 ồ một tiếng. Biểu thị chính mình rõ ràng. Ninh Thư liên tục dặn dò. Người cũng không nên thất thần. Ta đoán chừng rời. Tách thể. Lôi liền có thể bổ vào trên người ta. Cảm giác trên đầu lôi điện đã đang nổi lên đại chiêu. 2333, ta làm việc ngươi yên tâm. Ninh Thư, sợ hơn làm sao bây giờ? Ta liền biết những chuyện này đều không gạt được. Hiện tại trường học xảy ra chuyện, bọn họ cũng mặc kệ ta. Uổng phí ta đưa nhiều tiền như vậy đi qua. Ninh Thư có chút sụp đổ hô. Không có mặc kệ ngươi. Ngươi trước không nên kích động. Chuyện gì đều có thể. Hảo hảo thương lượng. Cảnh sát rất tâm mệt. Ninh Thư một mặt trào phúng. Ngươi biết ta nói chính là người nào không? Cảnh sát. Ngoặc kép chấm chấm. Không biết. Không biết vậy ngươi nói thế nào bọn họ sẽ còn quản ta. Ninh Thư lấy ra. Trước đó viết xong thỉnh tội sách. Lại lau một cái nước mũi. Chật vật nói. Nếu như ta dùng loại vật này. Có thể giảm bớt tội lỗi của ta sao? Ngươi cầm qua chúng ta nhìn xem. Ta mới bất quá đi. Các ngươi chính là muốn gạt ta đi qua. Ta là sẽ không mắc. Lửa. Ta đây đi qua cầm đồ vật tốt à. Cảnh sát từng bước một hướng Ninh Thư rời đi. Qua. Tiếp nhận Ninh Thư trong tay vật. Ninh Thư lập tức nói. Ngươi đi qua. Các ngươi nhìn xem có thể hay không giảm bớt tội lỗi của ta. Ngoại trừ phần này viết tay bản thảo. Ninh Thư chụp lại. Chết về sau. Liền sẽ. Có nặc danh số tài khoản đúng giờ phát đến trên internet. Có thể hay không làm ta tha tội. Ninh Thư hướng cảnh sát hỏi. Cảnh sát nhìn những này thỉnh tội sách. Vẻ mặt có chút nặng nề. Hơn nữa trong này còn có chỉ mặt gọi tên. Có chút khó khăn. Ta liền biết. Ta liền biết. Ninh Thư thần sắc kích động dị thường. Đã đến. Bên cạnh. Mắt thấy là phải rơi xuống. Ninh Thư nhắc nhở 2333, ta muốn nhảy. Ta đếm 1, 2, 3 liền bắt đầu nhảy. 1, 2, 3. Ninh Thư trung thân nhảy lên nhảy xuống lầu. Từng tiếng thét chói tai. Vang lên, tại định tiếp xúc mặt đất thời điểm. Ninh Thư trong nháy mắt linh hồn rời thân. Thể, căn bản cũng không muốn cảm thụ thống khổ như vậy. Bành đến một tiếng, thân thể đập tại ngủ trên sàn nhà trên. Kia âm thanh lớn, giống như bóng bay nổ tung đồng dạng, ầm ầm, giữa ban ngày một đạo lôi thế mà đánh vào hiệu trưởng tàn tạ thân thể. Trên, làm thi thể đều nhanh biến thành than đen. Ninh Thư vừa nhìn, kém chút dọa nước tiểu. May mắn chạy nhanh, đoán chừng tại, linh hồn rời thân thể trong nháy mắt. Kia lôi muốn đánh chết nàng. Bất quá hiệu trưởng linh hồn tao ương. Phúc không xong họa tới không chỉ một lần. Chết rồi, hiện tại liền linh hồn đều bị thiên lôi cho suy yếu. Thậm chí khả, năng trực tiếp hôi phi yên diệt. Đám người một mặt ngốc trệ, trong cổ họng thét lên bị ngăn chặn. Hoàn toàn, không nghĩ tới nhảy lầu sau còn bị sét đánh. Chính là tiên cổ không thể nào. Tình, hết chương.